Kình Thiên Kiếm Đế, chương 191, Vô Phong Môn Sát Thủ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Bạch Tiêu Tiêu mấy bước tiến lên, lo lắng nói rằng, Lâm Bạch, ngươi không có việc gì. Vừa rồi Triệu Hiển Thánh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta đã chiếu qua mặt, Lâm Bạch trong con ngươi cất giấu một tia sát ý, Thương Hải Vân Thai Cung. Triệu Hiển Thánh, Lâm Tử Nhi, cuối cùng cũng có một ngày, Lâm Bạch hội bước lên Thương Hải Vân Thai Cung địa phương. Đến lúc đó nơi đó đem hóa thành một vùng đất cằn cỗi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trưởng công chủ điện hạ, trước đó đa tạ ngươi tại cái kia trong thung lũng xuất thủ tương trợ. Bằng không lời nói, ta sợ rằng lại muốn tốn nhiều một ít tay chân mới có thể trốn ra được. Lâm Bạch đổi chủ đề, mỉm cười nói. Bạch Tiêu Tiêu khẽ mỉm cười, cái này không sao cả. Nguyên bản ngươi liền đối chỉ riêng có ân. Ta tự nhiên không có khả năng thấy chết không cứu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch vừa nghe, nhìn về phía Bạch Chỉ Diên. Bạch Chỉ Diên cười hì hì hô. Lâm Bạch ca ca, ta rất nhớ ngươi nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Chỉ Diên chạy lên, vô cùng thân thiết ôm Lâm Bạch cánh tay. Ngốc cười không ngừng. Bị Bạch Chỉ Diên vô cùng thân thiết ôm cánh tay. Lâm Bạch trên mặt lộ ra một tia khuôn mặt hồng. Có chút lúng túng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Tiêu Tiêu vội vàng đem Bạch Chỉ Diên kéo trở về. Đối Lâm Bạch cười nói. Ha ha, Chỉ Diên là cửu công chúa. Cũng là phụ hoàng từ nhỏ thương yêu nhất nữ nhi. Cho nên nàng có điểm không biết lễ nghi. Lâm Bạch. Ngươi đừng chú ý, không sao cả. Cửu công chúa ngây thơ ngay thẳng, hoạt bát đáng yêu, ở cái loạn thế này bên trong có thể có phần này bản tính. Cũng là rất không tệ. Lâm Bạch đến không có trách Bạch Chỉ Diên. Cười nhạt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giữa lúc Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu, Bạch Chỉ Diên nói chuyện phiếm thời điểm. Ba người đều cảm giác được xung quanh có không ít ánh mắt trong bóng tối nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Người bị người để mắt tới. Bạch Tiêu Tiêu đối Lâm Bạch nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch liếc mắt nhìn những thứ này ẩn núp người trong bóng tối. Những võ giả này đơn giản chính là muốn Lâm Bạch trên người thiên cấp công pháp. Nhưng làm sao thực lực bọn hắn không đủ. Chỉ có thể trốn ở trong tối. Chờ đợi lấy cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi cùng đi với chúng ta đi. Có hoàng thất hộ vệ tại. Bọn hắn không dám động thủ. Bạch Tiêu Tiêu đề nghị nói. Không sao. Nếu như bọn hắn không sợ chết lời nói. Đều có thể bên trên đến thử xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch khẽ mỉm cười một cái. Đối với trong tối mơ ước phong thần quyết người, không có chút nào để ý, tất nhiên không có chuyện gì. Cái kia trưởng công chủ điện hạ, cửu công chủ điện hạ, ta trước hết cáo từ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch ôm quyền nói rằng, Lâm Bạch ca ca, người chừng nào thì tới tìm ta chơi a. Bạch Chỉ Diên nghe thấy Lâm Bạch nói muốn đánh. Nhất thời sầu mi khổ kiểm hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ sau này có cơ hội. Ta đi đế đô. Nhất định sẽ tới tìm ngươi. Lâm Bạch cười sờ sờ Bạch Chỉ Diên đầu. Vậy thì tốt. Ta tại đế đô chờ ngươi a hát. Ngươi nhất định phải tới nha. Bạch Chỉ Diên cười hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cười một tiếng. Đối lấy Bạch Tiêu Tiêu cùng Bạch Chỉ Diên nói lời từ biệt. Lẻ loi một mình đi ra Khô Sơn lĩnh đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi thôi. Chúng ta cũng hồi đế đô. Bạch Tiêu Tiêu mang theo Bạch Chỉ Diên, tại hộ vệ bảo vệ dưới, phản hồi đế đô. Lần này Bạch Tiêu Tiêu cùng Bạch Chỉ Diên là một chuyến tay không? Bởi vì bị Triệu Hiển Thánh cản lại, lãng phí quá nhiều thời gian. Bây giờ Phong Thần Tông bên trong di tích đồ vật, đại đa số đều bị người thu quát trống không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ tại tiến vào tầm bảo, hiển nhiên đã là lãng phí thời gian. Đi ra Khô Sơn Lĩnh, Lâm Bạch yên lặng đi ở trong rừng cây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất cả đi ra đi. Còn muốn theo ta không? Lâm Bạch đột nhiên dừng lại. Trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn chi sắc đối phía sau nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc hắc, lực cảm ứng đến là không sai. Không hổ là có thể cùng Lâm Tử Nhi phân cao thấp thiên tài. Một cái cười lạnh thanh âm truyền đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó tại Lâm Bạch phía sau, lá cây lay động tiếng vang xào xạc triệt để bên tai. Tại Lâm Bạch phía sau, liền đột nhiên xuất hiện mười mấy cái địa võ cảnh cửu trọng võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn. Mười mấy người này, có cao có thấp, có béo có gầy. Mặc dù mỗi người không giống nhau, nhưng trên người bọn họ đều lộ ra một tia thấm người giết ý. Những người này, sắc mặt mỗi cái lạnh lùng. Chỉ có đầu lĩnh nam tử kia, dùng vẻ mặt trêu tức nụ cười nhìn lấy Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn nhìn không giống như là tán tu, ngược lại như là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân. Các ngươi là ai? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia đàn ông dẫn đầu cười nói. Vô Phong Môn, La Thiên Thu. La Thiên Thu là ai? Không biết. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng. Ta với ngươi không quen biết. Ngươi vì sao phải một mực theo ta? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thực sự là hù dọa ngươi mắt chó. Thần võ quốc đại danh đỉnh đỉnh Ngọc La Sát ngươi cũng không nhận ra. Hừ, người này sợ rằng còn không biết chúng ta uy danh đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra là huynh đệ chúng ta thật lâu không có ở thần võ quốc lộ diện. Quá nhiều người đều muốn chúng ta quên. Lâm Bạch vừa nghe, Ngọc La Sát, ba chữ, nhất thời sắc mặt có một tia biến động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngọc La Sát là thần võ quốc bên trong đỉnh tiêm sát thủ một trong. Đã từng nhiều lần ám sát tứ đại tông môn cùng hoàng thất mà xuất danh. Nổi danh nhất đánh một trận là ở một năm trước. Thương Hải Vân Thai cung một vị thiên võ cảnh võ giả. Đều chết tại Ngọc La Sát trong tay. Lúc đó Thương Hải Vân Thai cung tức giận. Thần võ thập vương tự mình đứng ra nói chuyện. Tuyên bố chân trời góc biển cũng muốn truy sát Ngọc La Sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà một lần kia đánh chết về sau. Ngọc La Sát liền biến mất ở thần võ quốc bên trong. Không người nào biết bọn hắn đi nơi nào. Lâm Bạch mặc dù là võ đạo giới bên trong là tân nhân. Nhưng đối với Ngọc La Sát uy danh. Cũng là có một ít giải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô Phong Môn có quan hệ gì với ngươi? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. La Thiên Thu cười nói. Vô Phong Môn chính là thần võ quốc bên trong lớn nhất tổ chức sát thủ. Chuyên môn bồi dưỡng thiên tài sát thủ. Mà ta chính là bên trong thanh niên trong đồng lứa người nổi bật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch, ngươi được hảo hảo cảm tạ ta. Ngươi vừa rồi đi được nhanh. Ta đưa ngươi phía sau phần đuôi đều cho quét dọn. Để báo đáp lại, ta nghĩ hướng ngươi mượn một vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. La Thiên Thu cười tủm tỉm nói. Hắn trong con ngươi hiện lên không như người thường ánh mắt. Thứ gì? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong thần quyết, La Thiên Thu vừa cười vừa nói. Ha ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe vậy, Lâm Bạch cười ha ha một tiếng. Quả nếu không, là hướng về phía phong thần quyết tới. Vậy nếu như ta không mượn đâu? Lâm Bạch cười một tiếng, âm trầm hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy ta cũng chỉ có chính mình tới lấy. La Thiên Thu vừa cười vừa nói, Lâm Bạch thần sắc như thường, không ôn không giận, chậm rãi quất ra tà phong kiếm, cười nói, ngươi dự định muốn thế nào tới lấy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch, ngươi nhưng đừng cho rằng đánh bại Lâm Tử Nhi là có thể vô pháp vô thiên. Ta cho ngươi biết, ta có ít nhất 100 chủng biện pháp để ngươi chết không toàn thây. La Thiên Thu cười lạnh nói, ngươi nói đúng, nhân ngoại hữu nhân, đạo lý này ta từ nhỏ đã hiểu. Thế nhưng tại hạ bất tài, tự nhận ta chút tu vi này, giết ngươi là dư giả. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật lớn gan chó, dám đối với chúng ta như vậy nói chuyện, thực sự là muốn chết. La sư huynh, người này không cần ngươi xuất thủ, ta là có thể đơn giản đưa hắn cho giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch vừa dứt lời, La Thiên Thu phía sau, cái kia mười mấy cái võ giả nhất tề xung phong liều chết mà ra. Tất nhiên rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Vậy ngươi liền đi chết đi. La Thiên Thu cũng mất đi cùng Lâm Bạch làm nhiều dây dưa tiếp dục vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Động thủ, ra lệnh một tiếng. Theo La Thiên Thu mà đến mười mấy cái vô phong môn võ giả nhất tề xung phong liều chết lên đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô phong môn là thần võ quốc bên trong lớn nhất tổ chức sát thủ. Nhưng tương tự vô phong môn cũng là tứ đại tông môn một trong. Quanh năm đến, vô phong môn lấy tiếp thu nhiệm vụ ám sát thần võ quốc đủ loại nhân vật, kiếm lấy tiền thuê. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương Hải Vân Thai Cung, Liệt Hỏa Cung, thần võ hoàng thất các loại các lộ thế lực đều là vô phong môn khách quen. Nhưng vì sao vô phong môn hiện tại cũng vẫn tồn tại đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì toàn bộ thần võ quốc võ giả cũng không biết vô phong môn sơn môn đến tột cùng ở nơi nào. Đã từng Thương Hải Vân Thai Cung liên hợp Liệt Hỏa Cung tại thần võ quốc nội địa trải thảm thăm dò một năm, dám một chút vô phong môn tung tích đều không có tìm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà vô phong môn bồi dưỡng ra đệ tử cùng sát thủ đều là thấy chết không sờn chi đồ. Một khi bị người ta tóm lấy, lập tức tự sát, vô cùng tàn nhẫn, căn bản không cho bất luận kẻ nào khảo vấn cơ hội. Ác quỷ phệ tâm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mãnh hổ trảm, Hắc ma quyền, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mười mấy cái vô phong môn sát thủ hung ác xông lên. Địa võ cảnh cửu trọng lực lượng tại Lâm Bạch trước mặt bộc phát ra, tựa như đại hạ tương khuynh, mưa gió sắp đến, khủng bố phi phàm. Lâm Bạch nắm chặt tà phong kiếm, thân pháp lập tức lui ra phía sau đi ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trước tránh mũi nhọn. Sau đó Lâm Bạch hai mắt trong lúc triển khai, trong con ngươi lóe lên sát ý lạnh như băng. Kinh phong kiếm pháp, phiêu phong trấn hải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một kiếm vung giết mà đi. Nổi lên một trận kinh thiên phong bạo quét ra, phá hủy vạn vật đồng dạng đụng vào cái này tập kích lên đây mười mấy tên sát thủ trên người. Đụng bành bành bành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này mười mấy tên sát thủ bị Lâm Bạch một kiếm đánh bay ra ngoài. Rơi vào ngoài trăm thước, miệng nôn tiên huyết, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.